Thiếu gia phong lưu, chương 319, siêu cấp chiến sĩ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, không cho phép làm hại anh Thường Nhạc. Ai cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Bảo lao đến, chỉ trong nháy mắt đã thấy thân hình Tiểu Bảo biến mất. Phịch, tiếp theo chợt nghe một tiếng đập mạnh, chỉ thấy người thanh niên âm trầm kia bị Tiểu Bảo một cước đá xuống. Vừa vặn rơi trước mặt Thường Nhạc, làm tốt lắm. Thường Nhạc vừa rồi bị một kích của người này trong lòng rất khó chịu. Hiện tại người này đã tới trước mặt hắn làm sao có thể khách khí. Liền lập tức cong người, tay kia như âm hồn hướng chụp tới cổ người kia. Không xong, người trẻ tuổi sử dụng ngân diệp trước đó thân sắc hơi biến. Thường Nhạc lợi hại quá sức tưởng tượng của bọn họ, gần như toàn bộ tinh anh của siêu cấp chiến sĩ đến đây mới miễn cưỡng chiếm được chút thế thượng phong. Chiếc lá màu bạc nhanh chóng bay hướng tới yết hầu Thường Nhạc. Xẹt, còn chưa tới trước mặt Thường Nhạc, hoa hồng đỏ từ trên trời đã bay loạn giờ đây tràn ngập bốn phía. Những cánh hoa hồng này vốn được bố trí ở bốn xung quanh nhưng vì nó vốn dĩ không vận động cho nên không có người để ý. Một khi hoa hồng đỏ đã vận động cho dù là thần ở trên trời cũng phải đặc biệt cẩn thận. Những cánh hồng mềm mại chuyên cắt cổ người. Hoa hồng lửa khôi cung cung tiên vào, cô lừa tròn giáp đơ thương nhắc, ly le rất đơn giản, hai bên tranh đâu, người chung lấp thương không chiêm nước bạt kỳ hao cam nào. Nếu tròn một bên chắc chắn sẽ có suốt lợi ích, siêu cấp chiên si do răng chiêm thương phong, mình coi như chơ giáp siêu cấp chiên si để đối phó với thương nhắc. Tin chắc rằng siêu cấp chiên si này cũng không cảm ơn mình. Nhưng nếu mình giáp thương nhắc thì lại khác. Hừ, hoa hồng lửa, cô tự tìm rắc rồi cho mình, lao ra dâm loan đa tinh lai từ sau màn ảo thuật cô thương nhắc. Lao hân cái loài nhảy nhốt bay lươn lúc này, lao quyết định phát tia lên người hoa hồng lửa, lao ra, đối thủ của ông là tôi. Bà hơi bước lên, từng thờ thít trên người cùng dung theo, vừa nay tên này chưa tranh thu được suốt nào từ lao ra này. Nhưng cũng không có nghĩa là mình đã bị đánh bại. Thằng bài dưa bọn họ hoàn toàn chi mới bắt đầu. Cô em, muốn đi đâu? Thanh âm huyên vu trong treo quyên du đốt ngột vang lên. Hoa ra Tiêu Bao sau khi đánh lén người thanh niên âm trầm đang chuẩn bị chuồn đi hồ cưu binh. Lại bị huyên vu chăn lại. Không khí bốn phía bắt đầu ngừng kê nhanh chóng. Hiển nhiên huyên vu đã phát hiện chỗ trống lúc Tiêu Bao di chuyển. Giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp của cô hiên lên vẻ quỷ dị. Tiêu Bao luôn cùng trong óc nói thầm, đại nương trước mắt này sẽ không cho mình cùng nhảy nhót đi chứ. Mất đi di chuyển từ xê thời, Tiêu Bao căn bản cùng không có năng lực xê khắc từ bao về mình. Thường Nhắc cùng phát hiện được nguy cơ bên này nhưng bước chân hắn đã không thể dừng lại. Thân hình khoang trương rất nhanh đã tới trước mắt người thanh niên âm trầm. Người thanh niên bị Tiêu Bao đã rơi đến trước mặt Thường Nhắc. Còn chưa kịp phản ứng, hai tay theo bản năng chém ra lại bị Thường Nhắc dùng thân thể cứng rắn đỡ được. Mà tay Thường Nhắc đã bóp tới cổ người này, hơi thở Thường Nhắc vừa dùng lư xê, mắt người thanh niên này lấp từ xê đã biến thành màu tím. Thích không? Nhìn người thanh niên đau khổ dây rúa, trên mắt Thường Nhắc lộ ra điều cười ta ta. Chấm, Thường Nhắc, mau tha Huyền Anh, nếu không tôi sẽ dê no. Thanh âm trong treo của Huyền Vũ đốt ngột vang lên, nhìn thấy Tiêu Bao vì Huyền Vũ nhấc lên, sự xê manh sung màn của Huyền Vũ nằm chặt trên đỉnh đầu Tiêu Bao. Mày nhỏ cô Thường Nhắc khẽ nhíu lại, lão đại cứu Tiêu Bao. Tiêu Bao tội nghiệp hô lên, phòng trưng trong rất nhiều đệ tử cô Thường Nhắc, chỉ có Tiêu Bao mới có thể kêu ra tiếng kêu khó nghe đến vậy. Bên này còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Bao đã tiếp một câu. Lão đại, anh có thể cứu Tiêu Bao nhưng không được thu tiền đâu nhé. Tha Tiêu Bao ra, Thường Nhắc cùng chẳng buồn để ý đến cô bé kia. Ánh mắt của hắn nhìn thằng Huyền Vũ lạnh lùng nói. Có rất ít người nhìn thấy Thường Nhắc từ xê dân. Mà giờ khắc này Thường Nhắc từ xê sư nổi dân. Lúc hắn nói chuyện, bàn tay tôm Huyền Anh cùng nơi lòng. Chẳng biết tại sao, Huyền Vũ thấy Thường Nhắc đi tới có cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh. Dựa theo đạo lý, nếu Thường Nhắc tha Huyền Anh thì cô cũng có thể tha Tiêu Bao. nhưng Huyền Vũ cam ghi ắc nếu ta tiêu bao Trinh Minh sẽ mất đi một cái dù chăn. Anh đừng tới đây, nhìn thầy thương nhắc từng bước một tới gần. Sự xê manh trên tay Huyền Vũ theo bản năng gia tăng. Chỉ cần thương nhắc đàm đồng thu thì mình cũng không do dự dê tiêu bao. Hoành, mời vừa rơi xuống đã còn chưa kịp thở Huyền Anh đã tư nô. Thân thể gà như có một quả bom hẹn giờ. Không, Huyền Vũ nhìn thấy em mình đột nhiên bị hủy diệt tâm thần cô hoang loạn. Nhưng khoảng thời gian này với thương nhắc mà nói cũng đã đủ rồi. Thương nhắc không phải người lương thiện, còn môi tơi tay sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn cũng là bề đôi tin tưởng tiêu bao, mà cơ hội chính là trong biên hoa chớp mắt này. Huyền Vũ còn chưa kịp khiếp sợ, phản ứng lại từ trong đau thương. Năm tay thương nhắc đã hung manh đánh qua, tốc độ siêu vía kia, năng lượng quỷ dị kia gần như đã tới sự kế hợp hoàn mỹ. Phế, à tiếng kêu thê thảm từ miệng Huyền Vũ truyền tới. Thanh âm kia dường như đem sự xê manh cả người đều bào phát. Xe rách tim phôi người, sắc mắt ngân diệp, lao ra dâm loan cung đài biên. Chỉ thấy sau khi Huyền Vũ bị thương nhắc đánh bay, cô thông khổ bùm mắt hồ một tiếng chói tai. Trong tình huống bình thường, thương nhắc đối với phụ nữ xinh đẹp cùng xe dễ dàng tha thứ đôi sút. Nhưng một khi đã xốc vào chỗ tư xê của hắn thì thủ đoạn đối phó với các nàng của hắn có khi còn tàn nhẫn hơn với đàn ông. Huyền vừa rồi đã hoàn toàn đánh trúng khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Vũ. Gương mặt này bị sự xê manh điên cuồng từ năm tay thương nhắc tập kích đã hoàn toàn bị hủy diệt. Lão già dâm loan và ngân diệp gần như đồng thời hướng vào tới Huyền Vũ. Thương nhắc, mày sẽ phải hối hận. Ngân diệp liếc mắt thật sâu nhìn thương nhắc, ông Huyền Vũ cùng lão già biến mất trong bóng đêm. Sau khi bọn họ rời đi, thương nhắc cảm thấy trong người mình bỗng nhiên trông rỗng, một chút sự xê manh cùng không còn, dường như đã bị rách sạch. Vừa rồi liên tiếp chiến đấu cùng ba hoa hồng lửa, lão già dâm loạn, Huyền Vũ, Huyền Anh, dù thương đại thiếu gia có lời hay đến mưa xê nào cũng vẫn có hàn đô. May mắn là một tiếp một, nếu nhất thời xông lên chi sở thương nhắc đã chạy rồi. Thương nhắc, dường như anh đã đắc tội người không nên đắc tội. Ánh mắt hoa hồng lửa phư xê tép nhìn thương nhắc, đã từng chứng kiến sự lời hại của thương nhắc, cô cũng hiểu được so với tên biến thái này thì mình còn thua xa. Cô nói đến huyên thân, trên mắt thương nhắc lộ ra một tia cười quỷ dị. Đúng vậy, anh dê Huyền Anh, quỷ là dùng mao Huyền Vũ. Huyền thân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Hoa hồng lửa khẽ gật đầu. Vẻ mắt hơi ưu tư nhìn thương nhắc, trên thế giới công nhân lời hay nhất chính là kim của Mỹ, phong thần của Trung Quốc, nhưng cũng còn vô số cao thủ ẩn nấp, bọn họ so sánh với hai đại cao thủ kia cũng không kém là bao. Ví dụ như công tôn thì của công tôn gia tộc, cao thủ thần bí của lành thi, hắc lòng cha tiêu bao, huyền thần, sát tiên, thờ săn tiên thương nước Nga. Hắc thù của Đư Xê, đầu mốc mafia thù sao, cao thù thân bí nhất của kỳ sĩ thân thanh thân kỳ sĩ đầy đều là những cao thù siêu phàm thốt túc. Chỉ là trong tình huống bình thường bọn họ rất ít ra tay. Chủ yếu nhất là không có bao nhiêu đối thủ đang để bọn họ ra tay. Chuyện như thế này đều do người dưới giải quyết, cũng đúng là như thế, cao thù di năng trên thế giới thường thường sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng cũng nhắc nhở Minh Tàn khóc rằng không được chạm tới những rắc rối này. Mà thương đại thiếu gia cũng không để ý đến những điều này. Một lần đã xốc hai tổ ong vò ve, tổ trừ xê sát thu thế giới sát thần, siêu cấp chiến sĩ đình phong cao thu huyên thân. Nhìn thấy bộ răng châm tư của thương nhắc, tiêu bao nhảy lên năng nề gấu một cái trên đầu thương nhắc. Cười hì hì nói, lão đại, cảm ơn anh đã cứu tiêu bao. Anh yên tâm, nếu có ai đam bắt nát anh, em sẽ đi tìm cha hắc lòng đến đôi phó với bọn họ. Hoa hồng lửa và bà cung thoáng nhìn nhau, con gái đã kèm đến như thế thì cha có thể manh đến mưu xê đồ nào. Ban đầu bò họ chuẩn bị đọ sư xê một phen với thương nhắc. Luôn tiên thu phúc hắn, lại không nghi rằng, không thu phúc được thương nhắc lại còn đắc tội với siêu cấp chiến sĩ của Mỹ. Mi đến đúng là làm cho người ta buồn bư xê, Tiêu Bao, em nói lời phải giữ lời nhé. Thương nhắc nghĩ tới Hắc Long siêu phàm kia. Nếu như thư xê sư có thể kéo cả qua thì đúng là thật xương. Đương nhiên, Tiêu Bao bị người ta bắt nát mà cha không ra mắt thì e rằng cũng không được. Yên tâm, Tiêu Bao dùng bộ cầu bao tin cho cha. Tiêu Bao vô ngư xê nghiêm trang nói. Mà, đời Hắc Long chạy tới thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Thương nhắc khinh bí liếc mắt nhìn Tiêu Bao. Nhìn màn đối thoại của hai người một lớn một bé. Hoa hồng lửa bông nhiên cảm nhận được người này có hơi khác với người đứng đầu điểm GAC độc ba người trong truyền thuyết. Ít nhất thì người trước mắt này thốt nhìn rất vừa mắt. Em gái, chúng ta đi thôi, nhìn thấy sắc mắt hoa hồng lửa biên hoa. Bà âm thầm kêu một tiếng không ổn. Còn tiếp tục như vậy, chính mình lại phải bồi thường tôn bình của em rồi. Anh ba, vừa nay chúng ta nói ai thua xe phải làm em người kia. Lời này có tin không? Mắt thầy ba lôi kéo hoa hồng rời đi. Thương nhắc cười ta nói. Ba vẻ mặt kinh ngạc nói. Em gái, anh có nói như vậy sao? Không có, tuyệt đối không có. Hoa hồng lửa không hề nghi ngờ thốt lên. Nhân phẩm à, Thương nhắc thân sắc cổ quài nhìn bóng dáng hai người dần xa. Khoe miệng cười nghiêng ngâm. Ha ha, lão đại, hai tên ngốc kia, em mà là bọn họ sẽ đánh nhau với lão đại một chân. Tiêu Bao cười hì hì nói theo sau Thương nhắc. Vì sao? Thương nhắc ngân ra, ha ha, bởi vì sau khi lão đại thoát khỏi siêu cấp chiến sĩ. Hai chân vẫn còn đang run rẩy. Mất mặt quá, tay nhỏ của Tiêu Bao chỉ vào chân Thương nhắc, vẻ mặt trộm cướp, cách trương.